Đế quốc bại gia tử, chương 1543, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Vương Khang mà nói, đây đúng là nhỏ tình cảnh, hắn chiến dịch lớn nhỏ không biết trải qua nhiều ít, ở hắn xem ra cái này Vương Trấn bất quá là tên hề nhảy nho thuống chi, hắn đại quân đã vào thành, rất nhanh là có thể giết vào quan này dinh, là Vương Trấn quá không tự lượng sức. Đại điện lập tức tràn đầy mùi máu tanh, hộ vệ vây ở Vương Khang bên người, đem vây qua người toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, Vương Khang căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn bưng lên ly rượu tự uống, rất là rừng rưng. Cho đến bây giờ, Lý Thanh Mạn cũng không có nhúc nhích tay, bởi vì căn bản không cần thiết. Thoải mái, thật lâu cũng không có giết thoải mái như vậy. Lâm Trinh lau một cái trên mặt văng lên vết máu, sang sảng cười lớn. Tích cực mà nói, Vương Trấn những thủ hạ này cũng không tệ lắm, cũng không phải là trà trộn bổ sung cho đủ hạng người, nhưng ở Vương Khang hộ vệ trước mặt còn chưa đủ nhìn. Có thể thành tựu Vương Khang thân vệ, có thể tuyệt đối đều là đỉnh đầu một cao thủ. Bọn họ mặc dù người nhiều, nhưng chen chúc hỗn loạn, không được hệ thống. Đây cũng là bọn họ từng là mã phì tai hại, không cái kết cấu, không được quy mô. Mắt thấy chết lại đều là người mình, Vương Trấn vẻ mặt ngạc nhiên, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Chênh lệch lớn như vậy sao? Dựa theo hắn bình thường ý tưởng, hẳn là nhanh chóng đem Vương Khang người bên cạnh giết hết, sau đó bắt Vương Khang, lúc này kết thúc. Có thể hiện tại cùng mình nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nhất là người phụ nữ kia, nhất định chính là một ma đầu, giết người mắt không nháy, liền gần người cũng không làm được. Vương Trấn trợn tròn mắt, nếu như hao phí thời gian quá dài, mà không có thể bắt lại Vương Khang, vậy hắn bên ngoài quân đội vậy sẽ không tiến vào, đến lúc đó. Giết bọn họ, mau, giết bọn họ, lên cho ta, chấm, Vương Trấn nhìn Vương Khang mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, trong lòng không khỏi đập mạnh cái không ngừng, một loại dự cảm bất tường hiện lên. Hắn đột nhiên phát hiện mình cùng Vương Khang chênh lệch. Tựa như cùng là dân gian cùng hoàng đế khác biệt khí độ cũng không giống nhau. Là mình nghĩ quá đơn giản. Không, Vương Trấn sắc mặt dữ tợn, việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục làm tiếp mà không có đường quay đầu. Quảng cáo, đây là, hắn đột nhiên ngẩn ra. Rõ ràng cảm giác được thủ hạ hắn hoảng loạn một ít chỉ nghe được có người kêu to lên. Không xong, kẻ địch giết vào, Vương Trấn sắc mặt đại biến, làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ là, hắn nhìn về phía lạnh nhạt Vương Khang, đột nhiên phản ứng lại. Có lẽ Vương Khang vốn là có muốn giết hắn dự định, vậy trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, căn bản cũng chưa có cho hắn cơ hội. Chỉ nghe được bên ngoài tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Không ngăn được, mau lui lại, đại tướng quân, kẻ địch từ bên ngoài giết tới, chúng ta chết thảm trọng, căn bản là không ngăn được à, chịu đựng, cho ta chịu đựng. Vương Trấn gầm lên, đôi mắt đỏ bừng. Có thể cùng quân chánh quy tướng tương đối, hắn những thứ này cái gọi là giỏi giang bộ hạ căn bản cũng không phải là địch thủ. Từ bên ngoài giết tới, hoàn toàn bị bao sùi cảo, bọn họ nhìn phòng ngự là như vậy buồn cười. Mắt thấy, chết không ngừng gia tăng, người càng ngày càng thiếu cũng đều lui vào đại điện. Mà đây bên lại hoàn toàn không có tiến triển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không dài thời gian, thì có nhìn thấy bên ngoài đã có người vọt vào, cái này liền thuyết minh, mấy phe nơi này phòng ngự đã toàn bộ tan vỡ, vậy thì hoàn toàn không ngăn được. Đại soái, chúng ta được người tới. Lâm Trinh hô giọng, mở miệng nói. Thật lâu cũng không có như vậy giết, thể lực cũng không theo kịp. Vương Khang gật đầu một cái. Đúng như Vương Trấn nghĩ như vậy, hắn thật ra thì căn bản là không có suy nghĩ cho hắn cơ hội. Ở đi theo Vương Trấn vào quan này dinh lúc đó, hắn cũng đã trước đó làm xong an bài. Tiếp quản phòng thủ thành canh giữ trọng yếu đường phố, lập tức khống chế toàn bộ Tây Pha huyện thành. Mà đây nơi dinh tự, dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới cùng hắn trò chuyện, đã nghĩ xong mình võ lực cướp lấy. Ngươi xem, Lý Thanh Mạn hướng cửa điện nói một câu. Vương Khang nhìn sang, chỉ gặp cái đầu tiên xông vào binh lính chính là Vương Bình. Hắn tuổi còn nhỏ quá, xương cốt hẳn còn không có hoàn toàn đủ dài, ăn mặc khôi giáp còn có chút lộ vẻ lớn, nhưng sắc mặt nhưng vô cùng là kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn ra được Vương Bình hẳn là thích như vậy sinh hoạt. Hắn cũng không phải là vì giết người, dùng hắn nói về chỉ là một loại lịch luyện. Lý Thanh Mạn mở miệng nói, ngữ yên không thích nhất chém chém giết giết, kết quả bình thường nhưng đi lên một con đường như vậy. Ngươi nói lời này, Vương Khang bất đắc dĩ nói. Người còn tính tình thích yên tĩnh, hết lần này tới lần khác an an hoạt bát hiếu động cũng không biết là làm sao vậy, hoàn toàn ngược lại. Bên này hai người lúc trò chuyện, trong sân thế cục đã ổn định lại. Vương Trấn một phe này người đã không nhiều, đều đã dừng tay, bọn họ sắc mặt hoảng sợ bảo vệ ở Vương Trấn chung quanh, tràn đầy cảnh giác. Quá nhanh, cái này cũng quá nhanh, không nghĩ tới ở trong thời gian ngắn như vậy, liền kết thúc. Đây là bọn họ cũng không nghĩ tới. Vương Chấn sắc mặt trắng bệch trực tiếp sụi lơ ở chỗ ngồi bên trên. Xong rồi, cái kết quả này đã rất rõ ràng. Hắn đã thua, hơn nữa tương đối hoàn toàn. Tây Pha huyện thành hẳn đã bị Vương Khang khống chế, mà hắn bên này cũng không có làm gì thành. Bây giờ nhìn lại, mình ý nghĩ mới rồi biết bao buồn cười, thật vẫn là không biết tự lượng sức mình. Cái loại này chênh lệch để cho hắn tạm thời không cách nào tiếp nhận. Đại tướng quân, chúng ta làm thế nào? Thủ hạ một câu nói, kéo trở lại hắn suy nghĩ. Làm thế nào? Vương Chấn đột nhiên hơi chậm lại, hắn đi ra chỗ ngồi, đi tới trước mặt nhìn Vương Khang, cũng lấy là hắn muốn nói gì lời độc ác. Quảng cáo, kết quả cái này Vương Chấn lại trực tiếp quỳ xuống. Chiến Vương đại nhân, ta sai rồi, là ta không biết tự lượng sức mình, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ngài cho ta cái cơ hội. Ta đối ngài là tuyệt đối trung tâm, thật 100 ta nhân mã đều giao cho ngươi, ta tiền vật cũng cho ngài, ta nguyện ý làm ngài một con chó. Ngài nói không sai, ta chính là con mèo, con chó. Cái này Vương Chấn bắt đầu cầu xin tha thứ, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, vậy kêu là một cái bi thảm à, bóc. Bóc, vừa nói, còn bên quạt mình bạt tay, một tiếng so một thanh âm vang lên, một đạo so một đạo sáng, không bao lâu mặt cũng sưng. Hắn sâu sắc giải thích cái gì gọi là biến sắc mặt. Mới vừa rồi còn mạnh miệng không được, hiện tại là được cái bộ dáng này. Đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta đáng chết, ta đáng chết, ta chính là một con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dầu gì là một tên đại hán, giờ phút này cái bộ dáng này, ngược lại là làm người ta không đành lòng. Nhưng Vương Khang lại không có lộ vẻ xúc động, hắn nói thẳng. Lâm Trinh, mang hắn ra ngoài, ở trong thành tim trực tiếp chém, hơn nữa hướng dân trong thành người dân tỏ rõ, hắn không phải nghĩa quân cũng không có thứ bại hoại như vậy. Đồng thời, vậy lập tức cầm tin tức thả ra ngoài, nếu như lại có ai dám lợi dụng khởi nghĩa danh nghĩa dịch tả, vậy thì ngang hàng là chúng ta kẻ địch giết không tha. Vương Khang thanh âm lạnh run, cái này cổ không tốt nếp sống, nhất định phải kiên quyết bóp chết. Đây cũng tính là hắn tạo thành, cho nên tuyệt đối không cho phép tồn tại. Lâm Trinh lĩnh mệnh, mà Vương Chấn ngây người như phỗng, hắn biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. PS, xin lỗi, bình bình an an cứ làm phối hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.